Bức thư bị lãng quên. Chương 8, danh chính ngôn thuận 2. Góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Đình đưa An Ninh về thì quay lại ký túc xá lấy đồ, vừa bước vào phòng đã thấy trên bàn mình có rất nhiều quà tặng. Trương Tề vừa bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền cười, đều là của người hâm mộ cậu cả đấy, ha ha, ngay cả bạn gái tôi cũng tặng nữa. Tâm trạng của Từ Mạc Đình hôm nay đích thực là rất tốt, mang mấy lon bia ra uống với tôi một chút. Cung kính không bằng tuân lệnh, Trương Tề đi đến sofa liền hỏi, vừa cùng Lý An Ninh ra ngoài ăn cơm à? Từ Mạc Đình ừ một tiếng, đưa một lon bia cho bạn. Nói thật tôi thực sự không ngờ cậu lại tiến triển nhanh như vậy, trước nay cậu không gần nữ sắc thế mà nói có bạn gái là có liền thức. Mạc Đình nhấp một ngụm bia nói cũng không thể coi là nhanh được. Trương Tề vỗ vỗ vai anh, ý bảo mọi người đều biết quy củ, cô bé theo đuổi cậu như thế nào vậy? Có thế hạ gục nhân vật số má của khoa ngoại giao chúng ta thật không đơn giản. Cô ấy cùng khóa với chúng ta, đừng có gọi cô ấy là cô bé. Từ Mạc Đình khẽ nhếch khóe miệng, còn nữa, là tôi theo đuổi cô ấy. Trương Tề không thể tin nổi, cậu đùa hả? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy, Từ Mạc Đình luôn được gia đình bao bọc cầm trong tay văn bằng loại yêu, như hiện nay là anh giành giành được xếp vào hàng ngũ thanh niên ưu tú, việc học, sự nghiệp, giao thiệp đều suôn sẻ, bất kỳ môn học nào cũng dễ dàng vượt qua, không một chút lo lắng. Nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, duy nhất có chuyện tình cảm, anh đã từng bị từ chối một lần, lần này coi như là cưỡng chế. Đối phương chấp nhận anh, chập Mạc Đình day chán, hiện giờ, mỗi lần nhớ tới Lý An Ninh, lòng ngực anh không thể bình tĩnh như trước đây được nữa, anh luôn nghĩ, giờ phút này người đó đang ở đâu, đang làm gì. Thật sự là nhớ chết mất. Trương Tề cuối cùng cũng cảm nhận được đôi chút cười nói, lão tam lần trước nói sai rồi, Lý cô nương mới thực sự đáng gờm. Sáng sớm ngày hôm sau, cô gái đáng gờm Lý An Ninh bắt đầu đi xe điện ngầm đi làm, bỗng nhiên có cảm giác như được tái sinh làm người. Không phải vì không khí buổi sớm hay ánh nắng ban mai linh tinh gì đó, mà là vì sao lúc này lại có chiếc xe Mercedes dừng ngay trước cổng trường tiểu học? Vì sao đám học sinh trung học lại già dặn hơn dân đi làm như cô? Đồng phục của chúng là Âu phục nữ sinh đều trang điểm nhã nhặn, trong khi cô thì quần bỏ áo thun, giày thể thao cộng thêm khuôn mặt mộc. Ngỡ ngàng, cô gửi tin nhắn cho chị họ lúc đang ở trên xe điện ngầm, em có nên học trang điểm không nhỉ? Chị họ, nên chứ? An Ninh, nên không? Chị họ tối hôm qua chị mơ thấy ông chủ của chị đẩy chị đi công ty mẹ để huấn luyện. An Ninh, du lịch nước ngoài miễn phí sao? Chị họ, xí, trước tiên, công ty mẹ ở Đức thứ hai, chị chỉ đem theo có 500 euro, tiếp đó đầu óc hầm hấp chị lấy 490 euro mua di động mới, hơn nữa còn cài đặt Bis, nhưng mà không mua gói cước. Khi tỉnh giấc phản ứng đầu tiên của chị là thôi xong rồi, không khai gói cước chắc chắn chị sẽ bị nghi ngờ nợ phí điện thoại ở Đức Bis, gói dịch vụ của điện thoại BlackBerry. An Ninh, vậy thì trả lại điện thoại đi. Chị họ, hôm đó An Ninh đăng nhập vào mạng công ty, suốt dọc đường cô tìm cách vào mạng tín hiệu vẫn không ổn định, lúc ở trên xe điện ngầm, ngay cả ếch cũng không có sóng, rõ ràng. Hiển thị có GSM rồi mà, lúc đi đến cổng công ty Long Thái tín hiệu đột nhiên tăng trở lại đến 70 dBm, hóa ra đối diện đường cái là công ty chứng khoán, không hổ danh là khu tài chính, rốt cuộc có mạng rồi. Một vị đồng nghiệp từ phía sau đi tới, nghe thấy câu cô nói, liền cười, An Ninh à, đánh du kích hả? An Ninh ngạc nhiên, tắt trang lịch sử đường tống trên điện thoại để chào hỏi tiền bối. Mọi người trong phòng thí nghiệm của Long Thái cô đã quen biết từ năm ngoái, cho nên trên phương diện công tác không có khó khăn trong quan hệ giao tiếp hay vấn đề kỹ thuật. Buổi trưa cô nhận được một tin nhắn, hôm nay anh không về trường, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. An Ninh dựa vào cửa sổ trong lòng nghĩ, xong rồi, quả nhiên thành sự thật sao? Hay là phản kháng một chút nhỉ? Lúc này trong đầu cô chợt hiện ra bộ dạng chính phái của đối phương CMG, An Ninh thừa nhận cô không dám phản kháng. Lúc chạng vạng, khi về ký túc xá, cô trông thấy Mao Mao cầm gậy mắc áo đứng ở ban công, miệng la hét cái gì mà phóng xét đi, xuyên qua đi. An Ninh, bà ấy bị sao vậy? Triều Dương, bà ấy muốn đi gặp mặt Tùy Dạng Đế. Mao Mao vừa thấy An Ninh về liền lập tức xông đến, meo meo à, mau nói cho tôi biết chồng tương lai của tôi là người như thế nào đi. Vừa khéo trong khoảng thời gian này An Ninh đang xem lịch sử đời đường, Tùy Dạng Đế hả? Tuy sử sách công bằng đã nói đó là một người công tội tương đương, nhưng danh hiệu hôn quân thì chạy không thoát được, kẻ trộm một cái móc thì bị giết, kẻ trộm một đất nước thì thành vương hầu. Mau mau, bà thật sự muốn gặp mặt ông ta sao? Câu nói của lão tử, a ha ha ha ha, chính trị thời đó không ổn định sao? Thời khắc một phụ nữ, thay đổi lịch sử đã đến, nói xong lại chạy ra ban công. Triều Dương thật sự không thể xem tiếp, Mao Hiểu Húc nếu bà thật sự bị sét đánh trúng tụi tôi sẽ gặp bà trong bệnh viện. Linh hồn xuyên qua, linh hồn xuyên qua. Mấy bà nhìn thấy chỉ là một thể xác không có linh hồn, đây là nghệ thuật đấy hiểu không hả? Nó đang phổ biến hiện nay đấy. Lúc này An Ninh không thể nhịn cười được nữa, làm tôi nhớ tới di ngôn của Nero, Quali Sartor Fecperel. Ý nghĩa đại khái là, hãy nhìn xem nghệ thuật gia đó rốt cuộc đã chết như thế nào. Lúc này có người gõ cửa, xin hỏi ai là Lý An Ninh? An Ninh nghiêng đầu, là tôi. Giao hàng, mời cô nhận cho. Sao, tôi không gọi mà, An Ninh nghi hoặc đi tới Triều Dương cũng lập tức đuổi kịp Hoa Hoa thịt bò Nhã Đức sùi cảo và tôm hùm hấp sao. An Ninh nhíu mày, các anh có giao nhầm chỗ không vậy? Lý, An Ninh, phòng 315, khu 14, Đại học X một vị khách dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi, giữa chừng gọi giao hàng tận nhà, đã trả đủ tiền rồi. Nhân viên giao hàng cũng không chờ đương sự do dự, đưa gói hàng trên tay xong liền xoay người đi. Ai hào phóng vậy nhi, còn quan tâm chu đáo đến vậy, xuất bốn người nha. Triều Dương ít nhiều hiểu ngầm trong lòng, A Mao, đừng đùa nữa, lại đây ăn cơm, nhân tiện sang phòng kế bên gọi Tường Vi luôn. Đêm đó An Ninh gửi tin nhắn cho người nào đó, cân nhắc nửa ngày chỉ đế gửi một câu cảm ơn. Đối phương trả lời, đừng khách sáo, Tường Vi ăn xong con tôm hùm cuối cùng mới sực nhớ tới vấn đề quan trọng, bữa đại tiệc này ai mua vậy? Triều Dương chỉ vào người nào đó, đối tượng. Mao Mao cười danh mãnh, ai muốn tán meo meo vậy? Triều Dương cũng cười, Mao chú ý dùng từ ngữ kẻo có người lại kêu. Mao, Mao, xí, sợ đầu sợ đuôi, sao làm đại sự được? An Ninh, cái gì là đại sự? Mao Mao, ví dụ như SS, SS và SSS. Cả bọn, An Ninh vẫn rất tò mò cái gì là đại sự. Lúc này Mao Mao bất ngờ a, một tiếng tim của tôi không biết tại sao đột nhiên đập liên hồi. Tường Vi hỏi, bình thường nó không đập sao? Rất nhanh đó. Mao Mao nhìn An Ninh, giọng nói run run, chẳng lẽ, bữa tối tôi vừa ăn là của trai đẹp nào đó đã mua sao? An Ninh vốn định tìm bừa một cớ nào đó, nhưng cô dừng lại giây lát rồi nói, ờ. Anh ấy tên là Từ Mạc Đình, hiện giờ tôi và anh ấy có vẻ như là, đang hẹn hò. Lời này vừa nói ra cả phòng tĩnh lặng, hai phút sau phòng 315 như nổ tung lên. An Ninh trước nay luôn có thể vờ như không có chuyện gì, nhìn bạn bè làm ầm ĩ, còn mình rất bình tĩnh, nhưng cô không ngờ là ba chữ này lại có uy lực đến vậy. Còn Từ Mạc Đình, ở bên đây cũng là lần đầu lắc đầu cười khổ, may mắn là lý trí vẫn còn tồn tại, nên không có chuyện đầu óc ngất ngây gọi điện thoại hỏi đối phương một câu, mùi vị thế nào, nếu không anh chẳng khác gì một thằng lỏi đang giở trò danh ma. Ra khỏi nhà hàng, có người đề nghị đến quán ba ngồi một lúc. Mạc Đình nhìn đồng hồ, tôi không đi, tôi còn có chút việc, tiền rượu cứ tính cho tôi nhé. Lão đại, không lẽ là hẹn hò sau hoàng hôn à, một giọng nam già dặn dò hỏi. Từ Mạc Đình chỉ vỗ vỗ vai anh ta, nói, về nhà thôi, các cậu chơi vui vẻ nhé. Đêm đó, một đám ở quán ba đoán đối tượng của Từ lão đại rốt cuộc là người như thế nào, lão Tam và một người khác đã gặp qua, nhưng biết rõ nội tình đương nhiên chỉ có Trương Tề, thế nhưng Trương Huynh bo bo giữ mình, chưa được đương sự cho phép thì ngậm miệng vẫn hơn. Từ, Mạc Đình về tới nhà tắm rửa xong liền bắt đầu ngồi ngay trên giường, đây xem như là cơ hội ngàn năm mới có, cuối cùng anh thở dài nằm xuống giường đưa tay che mắt, chưa xem xét trước sau đã đánh cực duyên phận với một người như thế, ngay cả anh cũng cảm thấy mình như bị quỷ ám. Gần đây, từ lúc trời tờ mờ sáng An Ninh đã bắt đầu ra khỏi cửa bôn ba vất vả. Bù đầu đến nỗi hai ngày nay vẫn chưa gặp Từ Mạc Đình, mặc dù chưa có gì khác thường, nhưng lúc viết báo cáo thi thoảng lại có một người đi vào dòng suy nghĩ của cô, nhưng dừng chốc lát để truy vấn thì lại chẳng cảm thấy gì, thế nên cô kết luận chuyện này, đơn giản chỉ là lơ đễnh. Mà thôi, hôm thứ sáu, An Ninh cùng bọn Triều Dương đến cổ vũ trận chung kết của Tường Vi thì gặp Từ Mạc Đình, hình như anh bị ép đến trao giải, người con trai này thong dong đứng ở. Đó vẻ bình tĩnh, và tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, phó đại tỷ mới từ khách sạn đến không khỏi cảm thán nói, nếu sinh ra sớm 2 năm, chị sẽ theo đuổi cậu ta. Chấm, Mao Mao và Triều Dương ra sau cánh gà phụ giúp bạn C nghe thấy câu nói đó lập tức sáp lại nói chuyện phiếm với phó đại tỷ, trông anh ấy có được không? Rất phong độ phải không? Em hỏi thăm rồi, anh ấy là nghiên cứu sinh ưu tú của khoa ngoại giao, họ Từ, con một thuộc hàng con ông cháu cha, hiếu thuận, có khát vọng lớn, không có thói quen xấu. Người nào đó ở bên cạnh nghe thấy không khỏi có chút bất an, vừa định mượn cơ đứng dậy, bạn C liền vẫy tay với cô, meo meo, Mao Mao nói bà quen anh ấy, đến đây chúng ta cùng nói chuyện, có tài nguyên nên để dùng chung mà. An Ninh không biết Mao Mao đã nói lung tung cái gì ở bên ngoài, nhìn vẻ mặt chờ đợi của bạn C, chỉ có thể. Miễn cưỡng nói, thật ra hiểu biết của tôi về anh ta còn thua bà. Đây coi như là ăn ngay nói thật. Bạn C vừa nghe như thế cảm thấy được cổ vũ, không ngừng đưa thêm tin tức mình thu thập được. Hiện tại phòng ký túc tụi tôi có hai người thề rằng, ai có thể cua được anh ấy thì sẽ tặng một bao lì xì cho người tổ chức cuộc thi này, để tạ ơn chi ngộ. Bỗng nhiên An Ninh ý, một tiếng, nghĩ rằng, suy xét đến cùng thì bao lì xì kia không phải nên đưa cho cô sao? Tất nhiên, cho dù là cô không có can đảm lấy nó. An Ninh giờ mới phát hiện ra tình cảnh không ai biết đến. Trước kia của anh bị, mong muốn đi cửa sau, của cô phá vỡ, bạc thật tội lỗi. Đến cuối hôm ấy, tình cảnh không ai biết đến. Của người nào đó cũng đã bị phá vỡ thật, đó là lúc Từ Mạc Đình lần đầu phá lệ trao giải cho người đoạt huy chương đồng là Phó Tường Vi. Cô đã nói rất to vào mic cảm ơn bạn trai của Lý An Ninh đã trao cho tôi giải thưởng này. Cảm ơn, tất nhiên, cũng cảm ơn tất cả các bạn. Lúc này đây, lão đại khoa ngoại giao đang đứng ở trên sân khấu với vẻ mặt tự nhiên, khóe miệng cười mê hồn, bị mọi người chú ý cũng không có lấy một câu phản bác nào. Hiện tại Lý An Ninh chỉ cần gặp người quen là sẽ bị chặn lại hỏi, meo meo à, người đó thật sự là bạn trai của bạn hả? Hoặc là An Ninh, bạn thật là tài tình. Hoặc là, Lý An Ninh, có phải chị em không vậy, chuyện lớn như vậy mà giấu giếm, thái độ gì vậy hả? Tóm lại là cô tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. An Ninh vốn thích yên tĩnh, nay xem ra bị quấy nhiễu đến không tse hỏi chấm an ninh. Luôn, mà Phó Tường Vi, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện lại ra vẻ tôi là khai quốc công thần. Với nụ cười âm hiểm đi khắp nơi rêu, rào, không hề thấy áy náy trong lòng, gặp được đồng chí nào không biết Từ Mạc Đình. Là ai còn nhiệt tình chỉ điểm, đến khi tính hiếu kỳ của đối phương nổi lên mới thôi. Nói tóm lại, hiện tại người ở khoa vật lý ai ai cũng biết chuyện này, thậm chí có người còn hỏi meo meo khi nào thì kết hôn. Chuyện này thật sự dọa cô chết khiếp, bây giờ mọi người đều khư khư suy nghĩ như vậy sao? Hôm nay Tường Vi vừa bước vào phòng, Triều Dương liền đi qua đi lại mấy lượt vỗ vỗ vai cô nói, huynh đệ, chết sớm siêu sinh sớm nha. Nhớ đốt tiền thật cho tôi. Triều Dương mỉm cười, tôi có đốt chính mình cũng không đốt tiền. Tường Vi tặc lưỡi, sau đó đi tới nói với Meo Meo đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, hy sinh cái tôi nhỏ bé, để được cái tôi lớn hơn. An Ninh đang nhìn sách liền ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi một câu, sau đó. Tôi sai, rồi, Triều Dương khinh bỉ, gió chưa nổi mà cây đã đổ. Cái này gọi là gió chưa nổi sao? An Ninh ở bên này thở dài, cho dù có nản cô bạn làm sằng làm bậy cũng không đến mức quá tức giận. Tường Vi thức thời nói sang chuyện khác, tôi mời mọi người đi ăn đại tiệc nha. Tiền thưởng 5.000 nhân dân tệ tùy ý tiêu xài. Mau mau, bây giờ tôi không thể ăn được gì, tôi bị loét miệng, miệng đau đến nỗi nói chuyện cũng không thể lớn tiếng. Triều Dương, phun một ít xương dưa hấu. Đi, xương dưa hấu tên thuốc trị loét miệng xương lợi vì nhiệt. Mau mau, vừa khéo loét ở chỗ sâu nhất trong khoang miệng, muốn phun cũng phun không tới. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ càng họ đổi thành đi hát karaoke để chúc mừng Tường Vi đoạt huy chương đồng. Mau mau vẫn có ý kiến với quyết định này, hát hò không phải cũng dùng miệng sao? Kết quả là, hôm đó Mao Hiểu Húc ở hiện trường là như thế này đây, tay trái cầm một miếng gà quay, tay phải cầm mic, sau đó khi âm nhạc vang lên, cô miệng gà quay, miệng cho nên dung nhan khuynh quốc khuynh thành không đổi thay. Trích từ bài hát khuynh quốc khuynh thành của Hùng Nhữ Lâm. Triều Dương run lên, tôi thấy sao mà như điện giật ấy. An Ninh chỉ ngồi một bên uống đồ uống, dù sao cô hát cũng không hay, hôm đó Tường Vi còn gọi vài bạn học cùng lớp có quan hệ tốt đến, 10 người ầm ĩ bên trong phòng karaoke, giữa trường anh chàng cùng tổ luận án nói chuyện với An Ninh, câu đầu tiên chính là anh ta là bạn trai bạn hả? 14, cái gì? An Ninh cười đáp, cậu là người thứ 14 hỏi tôi vấn đề này. Anh chàng rõ ràng là bị kích thích, có phải tôi đã đắc tội với người chống lưng cho chúng ta không? Lúc này có người đẩy cửa bước vào. Người tới chính là người chống lưng, Từ Mạc Đình, lúc ấy cả phòng 5 giây chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng, giờ phút này khuynh quốc khuynh thành bên nhau vĩnh viễn. Chỉ đến khi Triều Dương hô một câu, bài tiếp theo ai muốn hát? Cả phòng lại trở lại hát hò tưng bừng, Từ Mạc Đình ngồi xuống cạnh cô, An Ninh chậm rãi nhấp đồ uống, nhớ ra gì đó, hỏi anh muốn uống gì không? Đối phương tự hồ nở nụ cười nhẹ, đưa tay sờ sờ sau gáy cô, An Ninh theo bản năng cũng đưa tay vuốt vuốt tóc mình. Em ngủ quên hả, hồi chưa gội đầu chưa kịp khô đã ngủ, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, tóc em rối lắm sao? Vẫn đẹp, anh nói, khóe mắt chan chứa chân tình, đột nhiên An Ninh cảm thấy có vài ánh mắt phóng tới, cô lập tức nghĩ đến hành động của cô với anh dễ làm người ta tưởng tượng xa xôi, vì thế cô ngồi lại ngay ngắn. Mau mau thân, tỉnh đi tới đưa rượu cho Từ Mạc Đình, mời dùng. Mạc Đình nói cảm ơn, lần này anh không lấy nước trái cây của cô thay thế, nhấc ly rượu lên uống một ngụm nghiêng đầu hỏi Lý An Ninh, anh đến đây em không ngại chứ? Biểu hiện của anh rất hợp tình hợp lý, nhưng giọng nói lại dịu nhẹ khiến người ta thẹn thùng. An Ninh ngẩng đầu nhìn Mao Mao, cô đang trốn đông tránh tây, làm bộ như chưa nghe thấy gì. Em có thể hỏi một chút không, sao anh biết em ở đây? Đối phương suy nghĩ rồi nói, em có một người bạn cùng phòng họ Thẩm phải không? An Ninh rên rỉ trong lòng, bây giờ những người bên cạnh cô có thể gọi là trợ giáo đâm cô không? Sau đó có người không kiềm chế nổi đến mời Từ Mạc Đình hát, đối phương cũng dễ nói chuyện, có thế, nhưng... Anh chỉ vào ít hầu, vì thế Lý An Ninh không thể không nói với người bạn đối diện, thật ngại. Quá, để lần sau đi, anh ấy vừa mới hết cảm. Hãy để cô chết luôn đi. Hôm đó Từ Mạc Đình không ngồi lâu, sau khi nhận được hai cú điện thoại, anh liền đứng dậy cáo từ. Nam nhân vật chính vừa mới đi khỏi, mấy người còn lại liền phát điên, meo meo, con gái bọn mình yêu cầu bạn chỉ dẫn bí kíp miễn phí đấy. Trong đó một bạn nữ cảm khái, bạn Lý An Ninh thật sự không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người. Nhân vật thanh cao nhường này, chật chật mình ngay cả nghĩ tới cũng không dám. Thế là, đêm đó buổi karaoke biến thành, buổi báo cáo phương pháp theo đuổi nhân vật thần thánh, người báo cáo đương nhiên là người nào đó, nhưng vấn đề là... Cô không hề theo đuổi anh mà, từ duy hình parabol của Lý An Ninh trước nay vẫn luôn trơn tru, hiếm khi ngoại vật có thể khiến tinh thần cô bất an, nhưng lần đầu tiên yêu đương ít nhiều. Cũng khiến cảm xúc của cô rung động, cho nên lúc nói chuyện điện thoại với ba thiếu chút nữa cô đã nói nhầm. Nhớ lại đề nghị hôm nay của phụ thần đại nhân, cô không khỏi hoang mang, ba cô muốn cô đến thành phố G làm việc. Nếu cô đi thành phố G thì mẹ cô phải làm sao? Căn bản là chuyện này không thể đồng ý, nhưng mà phụ thân đại nhân cũng không phải là người nói chuyện vô cớ. Ai, đau đầu quá, An Ninh ổ cứng di động của tôi lại không mở được. Giọng nói đột ngột của Thẩm Triều Dương đã kéo dòng suy nghĩ của người nào đó trở lại. Vào run, gõ CMD. Tại dấu nhắc lệnh, sau đó gõ CSKDSK, 2. Ý Triều Dương không thể không bái phục, bà là nữ thần của tôi đấy. Google mới là nữ thần. An Ninh cười, được chưa? Thao tác sai, máy báo như vậy. An Ninh đi tới xem xét, sau dấu 2. Thêm dấu cách, đừng viết. Liền chữ F, Triều Dương nhìn cô, bỗng nhiên nói, gả bà đi thật là đáng tiếc mà. An Ninh mỉm cười, vậy giữ tôi lại đi. Tường Vi mang theo đồ ăn đi vào quán cà phê Tường Hòa thu thêm phụ phí, thật đúng là được voi đòi tiên, có điều tóm lại thái độ phục vụ cũng được, lấy tiền cũng lanh lẹ. Triều Dương ngửi thấy mùi thơm liền đứng lên, ngày nào cũng bắt bà tiêu pha như vậy, thật là ngại quá. Tường Vi, người tiêu tiền không phải tôi vừa ra tới cửa liền đụng ngay anh chàng của Meo Meo, a ha ha, tôi mới lại gần gọi một tiếng thôi, mà đã thu được lợi ích rồi. Triều Dương hiếu kỳ, bà gọi như thế nào? Em rể, An Ninh bóp chán tránh xa. Đêm đó nhận được tin nhắn của Từ Mạc Đình, tuần sau có lẽ anh cũng không ở trường, có việc gì thì gọi điện cho anh. Lần trước một tin nhắn tương tự cô đã không trả lời, lần này. Trước khi ngủ An Ninh quyết định gửi lại một tin, sau đó tắt máy. Cách chương.